Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, phần 1. Tiết Tử Sở Ngưng Hương, Hoắc Thậm Xanh, Thanh Mai Trúc Mã, môn đăng hộ đối, Hoắc Sở hai nhà, thế giao liên hôn, không có ân oán tình thù, không có lục đục với nhau, không có hoành đao đoạt ái, không có một bên tình nguyện. Thiên làm lương môi, châu liên bích hợp, cầm sắt hợp minh, giai ngẫu thiên thành, tình đầu ý hợp, gắn bó keo sơn, lưỡng tình tương duyệt, cộng hài liên lý. Cho nên, bọn họ kết hôn, bởi vì Hoắc Sở hai nhà toàn vì hào môn thế gia, Hoắc Thậm Xanh làm Hoắc gia trưởng tử, đi kế thừa gia nghiệp, trở thành Hoắc thị tổng tài. Sở Ngưng Hương làm Sở gia ấu nữ liền an hưởng thanh phúc, căn cứ chính mình hứng thú trở thành một người bừa bãi vô danh tiểu tác gia mà làm nàng thân thân trượng phu, tự nhiên muốn ở nhàn hạ rất nhiều bồi chính mình tiểu kiều thê cùng nhau tới nhân vật sắm vai những cái đó nàng dưới ngòi bút tiểu chuyện xưa. Ban ngày Hoắc Thậm Xanh là cao cao tại thượng đại tổng tài, xử lý hết thảy rườm rà sự vụ. Sở Ngưng Hương là sống ở nhà tiểu tác gia, xem kịch viết thư hưu nhàn quản gia. Ban đêm Hoắc Thậm Xanh Sở Ngưng Hương liền mở ra bọn họ không biết xấu hổ nhân vật sắm vai tiểu chuyện xưa. Hết chương.